Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Da đen cao hơn 2 thước, cơ bắp trên người vạm vỡ, cả bả vai và cơ cổ cũng to như gạch, gần như có thể sánh ngang người mẫu thể hình. Cậu đã nói mấy người này có vẻ như người bình thường, cậu nói láo. Sương nói. Brad nhăn mày lại, anh không thích bị người ta nói mình không nói thật. Đây là người cường tráng nhất trong đó, cho nên tôi mới mang hắn về giày vò. Lý Lộc nói đúng, sau khi những kẻ điên kia sử dụng lực lượng kinh người sẽ hoàn toàn ỉu xìu đi, giống như củ cải bị nhổ khỏi đất. Rất nhanh sẽ bị võ trang địa phương ở Đà Duy Cống giết chết. Về phần tên này là cụ to còn lại. Nhưng có thể nhìn thấy tình trạng hôm nay của hắn cũng không tốt. Nước mắt ứa ra, khóe miệng chảy một đống nước bọt, rên rỉ thê thảm. Bởi vì gào thét lâu dài nên giọng nói đã yếu đến cơ hồ không nghe được. Nhưng hắn vẫn cố gắng muốn dùng hành động này để giảm bớt khổ sở. Có lúc trái tim sẽ ngừng đập 1-2 phút. Tôi không biết hắn có thể chống được bao lâu. Tôi trở lại đã nửa tháng. Vết thương trên chân đã tốt rồi. Nhưng triệu chứng của hắn ta còn chưa giảm. Lý Lộc nói. Sẽ không giảm bớt cho đến khi hắn chết. Thần kinh não của hắn đã hư. Như vậy đi, tôi lấy chút mẫu máu trở về. Còn người này, anh xử lý thế nào cũng được. Trên đường trở về, Lý Lộc trầm ổn lái xe. Sương ngồi ở ghế cạnh tài xế, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén vẻ mặt của cô. Qua gần 15 phút, Lý Lộc vẫn không nói một lời. Sương rốt cuộc không nhịn được trầm muộn, buồn khổ đến mức đưa hai tay bứt tóc của mình. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười của Lý Lộc. Cười cái gì mà cười? Sương buồn bực nói. Tôi cười động tác của anh giống như Tinh Tinh, còn là Tinh Tinh lớn chưa thỏa mãn dục vọng. Cái gì? Đồ không có lương tâm, tôi đang lo cho em đó. Lo lắng? Có cái gì mà lo lắng? Sương dựng miệng, không biết nên biểu đạt trầm muộn trong lòng thế nào. Triệu chứng của Lý Lộc 5 năm trước chỉ có nặng hơn, không có nhẹ hơn. Ngay cả Z cũng nói, cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này, kết luận đó là một cơn nghiện không cách nào bỏ hẳn. Dòng suối địa ngục, người từng hưởng mùi vị của nó đều sẽ quên sự sung sướng của thế tục. Chỉ không ngừng tiếp xúc vết tích thần thánh của nó mới có thể sống khoái cảm hơn. Nếu không chỉ có thể sống không bằng chết. Z nói em vốn phải chết. Đúng vậy. Lý Lộc cảm khái rất sâu, nói. Nhưng không có chết được. Còn nói dù em có sống cũng không thể bỏ hẳn cơn nghiện của chất thuốc thí nghiệm nguyên thủy. Một khi thần kinh não bị loại thuốc kia độc hại thì sẽ không thể rời bỏ nó. Bây giờ nhìn thấy em khỏe vậy, tôi cảm thấy rất may mắn. Thật may là Z không phải vạn năng. Thần thánh cũng có lúc đoán sai. Lý Lộc trầm mặc gần 2 phút. Trong khoảng thời gian này, Dương buông lỏng tâm tình nằm ở trên ghế ngồi. So với cảm giác đè nén lúc ở trong biệt thự của Brad, bây giờ đã thấy tốt hơn nhiều vì có một Lý Lộc còn sống ở bên cạnh. Thật ra thì... Lý Lộc do dự mở miệng. Thật ra thì cái gì? Z nói cũng không sai. Xin đừng mất lòng tin với nguồn gốc tình báo của chúng ta. Sương tháo miếng lót sau cổ tay ra, ngồi dậy nhìn cô. Lý Lộc chuyên chú nhìn đường, đôi tay giữ chặt trên tay lái, vẻ mặt tuyệt không tầm thường. Em nói vậy là có ý gì? Sương cảm thấy rợn cả tóc gáy. Dược tính của chất thuốc thí nghiệm nguyên thủy còn thuần túy hơn chất thuốc cải tiến nhiều, vốn là thuốc giết người. Cho dù may mắn không có chết, theo lý luận mà nói, cơn nghiện cũng sẽ rất mãnh liệt. Đến bây giờ tôi lúc nào cũng có thể cảm nhận được lực hút của chất thuốc với tôi. Dù lúc chế luyện ma túy có thể dùng thuốc khác thay thế, nhưng theo bản năng đều muốn mình chế tạo ra được chất lỏng thí nghiệm thuần túy nguyên thủy. Em... Anh không cần lo lắng. Lý Lộc thở ra một hơi thật dài. Lực hút lớn hơn nữa, tôi cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Tôi căm hận tất cả những gì có liên quan tới Brando. Đó là động lực sống sót duy nhất của tôi. Sương nghe xong lời nói bình dị này, đôi tay nắm quần của mình thật chặt, thậm chí không có cảm giác đã nhéo chân của mình đau. Anh đã thấy nỗi đau này, mặc dù chưa có tự mình thể nghiệm, nhưng anh biết đó là một loại đau đớn tuyệt vọng cỡ nào. Không có cuối cùng, không biết khi nào kết thúc, không biết sau một khắc có thể có sóng lớn càng làm cho người ta hít thở không thông đánh tới hay không. Quả thật giống như là đưa thân vào trong bóng tối hoàn toàn. Đến cuối cùng đã không còn nhận ra giới hạn ở giữa thần trí của mình và bóng tôi nữa, rồi giống như sự tồn tại của bản thân còn thê thảm hơn bị tiêu diệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net